Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 669, chương 669, chiến thuật biến hóa. Ngày 12 tháng 1, Premier League chính thức kéo ra rồi xuống nửa trận đấu mùa giải mở màn. MU tại sân nhà đối trận đầu hiệp bức hòa chính mình Wales đội bóng Swansea. Swansea trên vòng thi đấu cùng MU đồng dạng hoàn thành rồi vĩ đại nghịch chuyển. Chỉ bất quá MU nghịch chuyển Cardiff City, mà Swansea là nghịch chuyển Man City, dẫn đến MU bản trận đấu mùa giải lần thứ nhất tại bảng điểm số trên áp đảo rồi Man City. Trước mắt Chelsea lấy 52 phân xếp hạng thứ nhất, Liverpool 49 phân xếp hạng thứ hai, MU 47 phân bài danh thứ ba. Man City 45 điểm xếp hạng thứ tư. Swansea là bản trận đấu mùa giải Premier League kinh hãi nhất vui. Bonny cùng Michu đây đối với tiên phong tổ hợp vào bóng số xếp hạng Premier League thứ nhất. Michu tấn công vào rồi 17 hạt vào bóng, mà Bonny cống hiến 13 hạt vào bóng còn tăng thêm 6 lần kiến tạo. Có thể đánh ra biểu hiện như vậy, thiên nga biển đội hình bên trong hơi có chút để Best cảm thấy nhìn quen mắt cầu thủ. Tỷ như đột phá sắc bén Rutledge, tỷ như về sau Everton chủ lực trung vệ William, còn có về sau Hotspur bên trái hậu vệ Ben Davies. Bất quá, chủ lực tận ra MU trận đấu này trên cơ bản không cho Swansea lưu cơ hội gì. Vừa vào trận liền điên cuồng cao vị bức cướp làm cho đối phương giữa sau trận hỗn loạn tưng bừng. Thứ 11 phút đồng hồ, Best phải đường truyền trong. Thomas Müller tại nhỏ cấm khu bên trong dùng bắp chân đem bóng đụng vào gần góc. 1-0, thứ 18 phút đồng hồ, Griezmann trước trận cắt bóng đưa ra nghiêng nhét. Thomas Müller cắm vào cấm khu lốp bóng đắc thủ mai nở hai lần. 2-0, thứ 28 phút đồng hồ, Mota phạt ra phạt góc, Ferdinand đánh đầu công cửa bị cản ra, Thomas Müller bù sút trình diễn hat-trick. 3-0, Schneiderlin để MU có thể tải tiến công trên đầu nhập càng nhiều tinh lực cùng nhân thủ. Chiêm, Tuấn nói chúng tim đen lời bình nói, Mota gánh chịu càng nhiều tổ chức nhiệm vụ. Cái này khiến Best sức chạy phạm vi càng lớn, vị trí càng linh hoạt. Đương nhiên rồi, đây cũng không phải là không có vấn đề. Trương Lục Tại liên tiếp ca ngợi về sau nói, Griezmann bị trên đỉnh tiền đạo vị trí. Mặc dù hắn sẽ lui về hoặc kéo biên, nhưng tần suất muốn so hắn đánh hai tiền đạo thời điểm ít. Mà tiền đạo cánh trái Giggs bởi vì tuổi tác dẫn đến sức chạy năng lực giảm xuống rất lợi hại. Mota trước cắm tần suất cùng biên độ đều không đủ. Cái này dẫn đến MU tại tiến công thời điểm bài chen vào lực lượng không đủ. Mà đường biên phòng, thủ cũng là vấn đề. Chiêm Tuấn gật đầu nói, Giggs mặc dù cố gắng, nhưng dù sao tuổi tác không tha người. Khác một bên Thomas Müller sức chạy quá linh hoạt, rất khó trước tiên trở lại vị trí phòng thủ trên. Cái này dẫn đến Schneiderlin không thể không hướng ngang đi bổ phòng hai cái đường biên lỗ thủng. Hiệp 1 liền 3-0 dẫn trước. Nửa chặng sau vừa vào trận Best liền chế tạo một hạt penalty do Mota phạt vào. Về sau Best cùng Thomas Müller đều bị đổi xuống trận. Dự bị ra sân là Cleverley cùng Januzaj. Chiêm Tuấn cùng Trương Lục xa ngoài vạn dặm thảo luận đề vậy tại Best. Pochettino đầu óc trong xoay quanh, nên biết rõ vòng sau thi đấu vòng tròn chính là sân khách khiêu chiến Chelsea mấu chốt tranh tài. Bổ sung Schneiderlin về sau, vấn đề mới xuất hiện, hai cái đường biên hơi yếu, bởi vì Klose thể năng trên chống đỡ không nổi. Pochettino dứt khoát để người Đức trở về nghỉ phép rồi, mà Hernandez còn tại dưỡng thương. Muốn mua Lukaku bị Chelsea đánh dấu 5.000 vạn bảng Anh giá cao. Pochettino chỉ có thể đem Griezmann đẩy lên tiền đạo vị trí. Griezmann vị trí trước nâng sau, có thể cùng bên trong thu Thomas Müller. Vị trí trước nâng Best nảy sinh phản ứng hóa học, nhưng cũng làm cho MU đường biên nhận đến suy yếu. Nguyên bản đánh hai tiền đạo Griezmann là Manchester United bên trong duy nhất đột phá tay. Hiện tại lệch vị trí trung lộ, cánh trái mặc kệ là Giggs vẫn là Ashley Young đều rất khó để Pochettino hài lòng. Phải đường cũng kém không nhiều, thậm chí thảm hại hơn. Nguyên bản nhị oa vẫn rất nhu thuận, sẽ kịp thời trở về thủ. Nhưng bây giờ có rồi Schneiderlin, nhị oa hiện tại là vung rồi vui mừng khắp nơi vị trí chạy. Nửa giờ liền lên diễn hat-trick liền chứng minh rồi điểm ấy. Đây cũng chính là Pochettino quyết định triệu hồi Januzaj nguyên nhân. Hắn hy vọng cái này Belgium biên phong có thể thay thế Griezmann. Ngồi tại dự bị chỗ trên Best đối với cái này không quá xem trọng. Mặc dù nửa chàng sau Januzaj trước tiên ở phải đường biên, sau ở bên trái đường đều chế tạo uy hiếp, còn kiến tạo dự bị ra sân Lingard đánh vào trận đấu mùa giải đầu bóng. Nhưng người Belgium trở về thủ trễ, sức chạy không tích cực, hiệp phòng không đúng chỗ nhược điểm cũng bị Swansea lợi dụng. Thứ 8 5 phút đồng hồ, Ben Davies trước cắm kiến tạo lách qua rồi làm dáng một chút Januzaj. Đường biên truyền trong kiến tạo Boni đánh đầu phá cửa. Cái này khiến Di Zena bồn chàng tranh tài không thể hoàn thành không phong. Xui xẻo Tây Ban Nha thủ môn. Cái này trận đấu mùa giải chỉ hoàn thành rồi 3 trận không phong. Bao tay vàng thưởng cơ bản không đùa rồi. 10 phút cuối cùng, Swansea phản công rất có uy hiếp. Hai cái đường biên chế trụ MU. Trên trận thiếu đi Best, MU rất khó đưa ra sức quan sát cực mạnh truyền bóng. Mà Januzaj cùng Giggs sức chạy năng lực, hiệp phòng ý thức để MU phòng thủ hậu phương khổ không thể tả. Thế là, 5-1 quét ngang Swansea sau ngày thứ 2, Pochettino liền trong phòng làm việc tổ chức rồi bản trận đấu mùa giải trọng yếu nhất một trận. Chiến thuật thảo luận hội nghị, Wheeler trở lại vị trí bên trên. Chiến thuật tấm trước Zé Tu cầm lấy số 13 quân cờ hướng đường biên di động. Ít nhất phải cam đoan một cái đường biên, bên trái có thể giao cho người Belgium. Januzaj hai trận tranh tài hết thảy đánh rồi 1-25 phút. Thử 22 lần đột phá, nó chung thành công rồi 7 lần. Best không chút nghĩ ngợi báo ra liên tiếp số liệu, mà Griezmann trên nửa trận đấu mùa giải mỗi trận đấu nếm thử đột phá số lần chỉ có 5.1 lần. Thành công đột phá số lần là 2.3 lần. Khụ khụ, Mike Phelan gật gật đầu. Swansea cần muốn Januzaj không ngừng đột phá chế tạo cơ hội. Nhưng MU khác biệt. Đột phá cần dùng tại trên lưỡi đao. Swansea không quan tâm đột phá bị đoạn. Nhưng MU quan tâm. Hơn nữa trở về thủ chế. Phải đường Thomas Müller hoặc là Valencia nói là đánh biên phong. Nhưng kỳ thật là tiền vệ biên hoặc là biên trước eo. Best còn nói, nhưng cánh trái khác biệt. Tiền đạo cánh trái hoặc là hai tiền đạo. Trở về thủ trễ là muốn xảy ra vấn đề. Lúc so cũng là ưa thích kiến tạo. Tổng không thể mỗi trận đấu mỗi thời mỗi khác đều cao vị bức cướp a. Người máy cũng là muốn cố lên. Nhìn những người khác không có lên tiếng âm thanh. Best nói tiếp. Schneiderlin xuất hiện trên phạm vi lớn giảm bớt giữa trước trận trở về thủ áp lực. Chúng ta không thể lẫn lộn đầu đuôi. Một bên nói, Best một bên cầm lấy cái viên kia số 13 quân cờ hướng bên trong sườn di động. Sau đó hướng phía trước tiến lên cấm khu, lại kéo đi ra đặt ở lớn cấm khu bên ngoài. Best muốn nói cái gì liền nói. Hai tay ôm ngực Pochettino ở trong lòng thở dài. Cái này Hoa Kiều rõ ràng trong lòng có một bộ đối lập thành thục ý nghĩ. Lại không chịu trực tiếp nói ra. Best do dự một chút. Khóe mắt liếc qua lướt qua. Miguel cùng Zé Tu giống như cười mà không phải cười. Giggs cùng Mike Phelan đưa qua một cái ánh mắt khích lệ. Thứ nhất, Griezmann đi đánh tiền đạo. Best đem số 10 quân cờ tiến lên nhỏ cấm khu. Thomas Müller đánh một cái gần như hai tiền đạo hoặc là biên trước eo nhân vật. Vòng ngoài tiếp ứng, linh hoạt vị trí chạy, cắm vào cấm khu tìm kiếm chỗ trống. Đương nhiên rồi, cao vị bức cướp cùng trận địa chiến phòng thủ cần muốn trở lại phải đường biên. Cánh trái đâu? Giggs, Ashley Young hoặc là Januzaj đều được. Miguel bĩu môi, cái này cùng ra sân tranh tài có khác biệt sao? Đơn giản giống như đúc. Không giống nhau, Bess duỗi ra hai tay đem số 25 quân cờ cùng số 18 quân cờ hướng phía trước. Đẩy rồi một đoạn ngắn khoảng cách. Số 25 là Valencia, số 18 là Luxor. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.